Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 330: Băng Hỏa Đạo không còn. Nghe Mạng Chấp Sự nhắc nhở như vậy, mọi người mới đồng thời phản ứng lại, tất cả đều nhanh chóng làm theo. Con thuyền này không phải là con thuyền nhỏ trước kia, Mạng Chấp Sự một mình một người mang theo Đường Phong tới Băng Hỏa Đạo. Chỉ bằng vào lực lượng của một người, nhất định không thể làm nên chuyện gì. Vì vậy, phải nhờ vào lực lượng của tất cả mọi người. Cho dù tất cả mọi người trên thuyền cao nhất chỉ là địa giai thượng phẩm, thế nhưng hơn 20 cao thủ địa giai đồng thời phát lực, có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Con thuyền lớn được cương khí giữ lại, tốc độ bị hút đi thoáng cái trở nên chậm không ít. Thế nhưng vẫn đang không ngừng tiến tới trung tâm dòng xoáy. Hơn nữa biểu hiện ra một loại lộ tuyến đường cong, không ngừng vận động quay xung quanh dòng xoáy. Nhưng vô luận như thế nào, tốc độ xác thực đã chậm hơn rất nhiều. Điều này không khỏi khiến mọi người thấy được tia hy vọng, càng cố sức thôi động cương khí. Không ai có dị tâm đi quản chuyện của người khác. Tất cả mọi người ở chỗ này đều tạm thời bỏ đi cựu hận thị phi, chỉ một lòng muốn cầu sinh mà thôi. Cách dòng xoáy càng lúc càng gần, trong không khí phiêu tán mùi vị nước biển rất rõ ràng, thường xuyên dạ thẳng vào mặt của tất cả mọi người trên bon tàu, lạnh lẽo tới dị thường. Tuy rằng tình huống vẫn không lạc quan như trước, thế nhưng mọi người lại phát hiện dòng xoáy đang dần dần nhỏ đi, lực lượng cuốn theo con thuyền đã không còn mạnh như trước. Sống hay chết phải dựa vào chúng ta rồi, mọi người chú ý. Sở Văn Hiên thúc đẩy tinh thần mọi người tranh đấu với dòng xoáy tròn nửa canh giờ. Khi con thuyền bị hút tới vị trí trung tâm dòng xoáy, lực lượng của dòng xoáy đã không còn đủ để nuốt một con thuyền vào trong biển rộng, chỉ là không ngừng xoay tròn tại vị trí trung tâm. Bị xoay tròn không ngừng nghỉ như vậy, rất nhanh đã khiến tất cả mọi người đều choáng váng đầu óc, thất điên bát đảo. Thậm chí có vài người bị hất văng khỏi thuyền, rơi vào trong lòng biển rộng. Rốt cuộc, dòng xoáy chậm rãi đình chỉ. Ngoài khơi bốc lên một chuỗi bọt khí, con thuyền cũng dần dần yên tĩnh lại. Giữa không trung, vô số đạo thải hồng mỹ lệ từ chỗ xa xa nhô lên, đẹp tới dị thường. Ngoài khơi hoàn toàn là cảnh tượng sóng yên biển lặng. Quay đầu nhìn trái phải một chút, mỗi một người đều thoát ra cảm giác thành tựu và hưng phấn sống sót sau tai nạn từ tận đáy lòng. Vừa rồi, nếu không phải Mang Chấp Sự dẫn đầu bọn họ, vận dụng cương khí trì hoãn tốc độ hút đi của con thuyền, khẳng định đã sớm bị kéo vào trong dòng xoáy thôn phệ sạch sẽ. Tuy rằng mệt muốn chết, thế nhưng tiếng hoàng hô trong nháy mắt vang lên. Gần 20 cao thủ địa giai đều là thanh niên nhiệt huyết, tự nhiên sức sống bừng bừng không gì sánh được. Thế nhưng sau tiếng hoàng hô, thanh âm hưng phấn dần dần biến mất. Mỗi một người quay đầu nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời hoàn toàn mờ mịt. Bằng hỏa đạo đâu, ngoài khơi mênh mông không bờ bến, cái gì cũng không có. Chỉ có biển rộng xanh thăm thẳm ngút tầm mắt, mà đường cong nơi chân trời, thậm chí ngay cả sương mù dày đặc bao phủ chung quanh Băng Hỏa Đạo cũng biến mất không thấy. Này, đây là nơi nào? Thiết Đồ không nhìn được, mở miệng hỏi. Vị trí Băng Hỏa Đạo. Sắc mặt Mang Chấp Sự như máu. Băng Hỏa Đạo ở chỗ nào? Thiết Đồ quay đầu nhìn chung quanh, cái gì cũng không thấy. Ngay dưới chân chúng ta, dưới đáy biển. Mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối. Rốt cuộc là lực đạo khủng khiếp tới cỡ nào mới có thể khiến cả một hòn đảo như vậy bị chìm xuống đáy biển. Mà dòng xoáy kéo theo con thuyền xoay tròn, chẳng lẽ chính là do Băng Hỏa Đạo chìm xuống gây nên. Chỉ sợ chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích được tại sao xuất hiện dòng xoáy kia. Băng Hỏa Đạo đã không còn, vậy băng hỏa 36 phòng tự nhiên cũng không còn. Trong lòng đám người nhất thời dâng lên tâm tình thất lạc. Bọn họ đến Ô Long Bảo chính là bởi vì để thăng thực lực của chính mình. Mà để thăng thực lực của chính mình nhất định phải có băng hỏa 36 phòng mới được. Hiện tại toàn bộ băng hỏa đạo đã không còn tồn tại, còn nói gì tới chuyện tu luyện. May mắn chính là mỗi người ở đây đều đã tu luyện trong băng hỏa 36 phòng 2 tháng rồi. Cũng coi như không phải không có thu hoạch. Chỉ là loại cảm giác này thật sự quá mức thất lạc. Thật giống như người đói bụng vô số ngày, đột nhiên được ăn một miếng thịt gà thơm ngon ngào ngạt. Nhưng mới ăn được hơn phân nửa đùi, đùi gà đột nhiên biến mất. Không Dư Hận cũng trợn tròn mắt, hắn đến băng hỏa đạo 36 phòng, không phải chỉ có một nhiệm vụ tu luyện. Mắt thấy tiếp qua 1-2 tháng là có thể tới được đầu cùng băng hỏa 36 phòng, đi tìm tuyết tụy hàng băng. Thế nhưng nhiệm vụ này đã định trước là không thể hoàn thành được nữa rồi. Băng hỏa đạo đã không còn, bảo đi tìm tuyết tụy hàng băng như thế nào đây? Lần này, Đường Phong không chỉ làm chuyện cường đạo, xông vào trong nhà người ta, lấy đi thứ quý giá nhất của người ta, còn trực tiếp dùng đuốc lửa thiêu cháy toàn bộ phòng ở. Điều này thật sự quá mức bá đạo, quá mức độc ác, quá mức vô sĩ. Nếu như để mọi người biết được nguyên nhân băng hỏa đạo biến mất chính là hành vi của Đường Phong mà nói, phòng trường hắn nhất định gặp kết cục là bị quần ẩu. Cho dù là 4 người thiết đồ cũng muốn đánh Đường Phong, quá làm tức giận rồi, quá làm thương tâm rồi. Mặc dù có điểm thất lạc, thế nhưng 4 người thiết đồ không hẹn mà cùng nghĩ tới một khả năng. Đó chính là băng hỏa đạo đã không còn. Như vậy, Đường Môn thì sao đây? 4 người không dám nghĩ tới kết cục của Đường Phong như thế nào. Hạ Hương Ngân càng đột nhiên mềm yếu vô lực, ngã ngồi trên sàn thuyền, nhãn thần càng trực tiếp tan rã. Mạng chấp sự và Sở Văn Hiên đứng đầu thuyền, ánh mắt hai người cũng có chút dài ra. Phi Tiểu Nhã xông vào trong băng hỏa 36 phòng. Nếu như nói là cựu tử nhất đinh, như vậy hiện tại nàng tuyệt đối thập tử vô sinh. Cho dù nàng có là cao thủ thiên giai thượng phẩm, cũng khó có thể chạy trốn được kết cục tử vong. Bảo chủ, cứ như vậy không còn ư? Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Sở Văn Hiên nhẹ nhàng mở miệng hỏi một câu. Chính nàng ta tự chọn con đường của mình, không trách được người khác. Mạng chấp sự có chút rèn sắt không thành thép nói. Sở Văn Hiên có chút điên cuồng, nở nụ cười. Tốt, tốt, một tiểu nha đầu, tần tần khổ khổ lớn cho tới bây giờ, nói không còn liền không còn, tạo hóa trêu người sao? Hiện tại thì hay rồi. Mạng chấp sự cười lạnh một tiếng. Bảo chủ Ô Long Bảo đã chết, nếu như Tại Tuyết Thần biết được tin tức này, không biết sẽ nghĩ như thế nào đây? Lấy lực lượng trường quản của Tại Tuyết Thần hiện tại, muốn thu phục Ô Long Bảo quả thật dễ dàng như trở bàn tay. Nguyên nhân không đối phó với Phi Tiểu Nhã, không hạ thủ với Ô Long Bảo, tùy ý để Ô Long Bảo trong 2 năm vừa qua không nghe theo hiệu lệnh, chính là bởi vì thân phận của Phi Tiểu Nhã. Nàng chính là tôn nữ của lão cung chủ, là dòng chính. Chương 331: Tả ma giết lừa. Hơn 2 năm vừa qua, Vận Chu Đủ để Tại Tuyết Thần xác định vững chắc địa vị của chính mình. Hắn không muốn phức tạp. Nếu như hạ thủ đối với Phi Tiểu Nhã mà nói, vô cùng có khả năng sẽ kích phát không ít thủ hạ phản kháng lại hắn. Dù sao địa vị của hắn hiện tại không phải thu được một cách quang minh chính đại. Thủ đoạn khống chế thủ hạ cũng không có bao nhiêu cao siêu. Trong suy nghĩ của Tà Tuyết Thần, thu phục Phi Tiểu Nhã và Ô Long Bảo, định trước là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như có thể, hắn muốn thành thân với Phi Tiểu Nhã, lấy thân phận của Phi Tiểu Nhã đã lung lạc nhân tâm của các cao thủ dưới trướng. Điều này không cần bàn cãi, chính là lựa chọn chính xác nhất. Vì vậy hắn không hề nóng nảy. Thế nhưng hiện tại, Phi Tiểu Nhã đã chết, bảo chủ Ô Long Bảo đã chết, huyết mạch của lão cung chủ đã bị chặt đứt. Tại Tuyết Thần trở thành cung chủ Đại Tuyết Cung, trở nên danh chính ngôn thuận. Nếu như ai có lòng phản kháng, đó chính là đang khiêu khích hắn. Có thể tưởng tượng được, một khi tin tức này truyền về tới Đại Tuyết Cung, truyền tới tai Tại Tuyết Thần, hắn sẽ làm ra cái gì? Hắn nhất định sẽ lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp thu Ô Long Bảo vào trong túi, quét sạch toàn bộ những người không phục sự quản lý của hắn. Mà người của Ô Long Bảo, 89/10 đều trung thành với lão cương chủ, không phục Tà Tuyết Thần. Vì vậy Ô Long Bảo nhất định sẽ máu chảy thành sông, thây xếp thành núi. Mấy nghìn người trong bảo chỉ sợ không sống sót được bao nhiêu. Đến lúc đó, địa vị cung chủ Đại Tuyết Cung chính thức xác lập thuộc về Tà Tuyết Thần. Mạng chấp sự và Sở Văn Hiên không hẹn mà cùng nghĩ tới điểm này. Lúc quay đầu nhìn nhau, cả hai cười nhạt một tiếng. Bọn họ đều biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ điều gì. Tuyệt đối không để loại chuyện tình này phát sinh. Cho dù Phi Tiểu Nhã đã chết, Ô Long Bảo vẫn như cũ là Ô Long Bảo. Tự nhiên sẽ có người tiếp nhận tồn tại của Phi Tiểu Nhã. Vì vậy, tất cả mọi người trên thuyền nhất định phải chết. Tuyệt đối phải cắt đứt mọi nguy hiểm có người truyền thông tin cho Tà Tuyết Thần. Thế nhưng Mạng Chấp Sự và Sở Văn Hiên vừa mới chuyển ý nghĩa thành hành động, còn chưa kịp xoay người lại. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm ào ào, phảng phất giống như có vật gì rơi vào trong biển. mang chấp sự âm trầm xoay người sang chỗ khác, khóe miệng hơi nhếch lên, bởi vì hắn phát hiện, Không Dư Hận vừa rồi còn đứng trên thuyền, hiện tại đã không còn nhìn thấy, mà vừa mới nhảy vào trong biển nhất định chính là tên tiểu tử này. Tuy rằng tính cách và tâm tính không được tốt lắm, thế nhưng đối với nguy hiểm có phán đoán xuất sắc như vậy, quả thật đáng khen, hơn nữa hành động cũng vô cùng quả đoán. Cửu Thiên Biến ngồi trong một góc thuyền nghỉ ngơi, đôi con mắt chớp chớp nhìn vào Thiết Đồ. Không Dư Hận, thế nào là nhảy vào trong biển chứ? Thiết Đồ vuốt cằm chợt lười nói, có thể là trượt chân rơi xuống chăng? Ta nhìn hình như hắn tự mình nhảy xuống, lẽ nào dưới biển có bảo bối gì hay sao? Cửu Thiên Biến nghi hoặc vạn phần. Chúng ta có nên kéo hắn lên hay không? Trước mắt Thiết Đồ sáng ngời. Để hắn đi chết được rồi. Nếu như hắn còn dám đi lên, ta sẽ đánh hắn xuống dưới. Cửu Thiên Biến tàn bạo nói. Lúc hai người đang nói chuyện, trên bon tàu đột nhiên vang lên tiếng hét lớn thê thảm. Cả hai vô cùng kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy trước ngực một đệ tử Ô Long Bảo đã bị bàn tay của Sở Văn Hiên đâm xuyên qua. Máu tươi không ngừng tích tích rơi xuống mặt thuyền. Vẻ mặt tên đệ tử này không thể tin tưởng nhìn Sở Văn Hiên, cái miệng co giật, gian nan nói. Sở lão. Sở Văn Hiên không nói một lời, đưa tay xoáy mạnh, người này lập tức mềm nhũn ngã xuống, trái tim đã bị bóp nát, không ai có thể sống sót được. Tất cả mọi người trên thuyền đều giống như lâm đại địch, mười mấy tên đệ tử đều đứng bật dậy. Thiết Đồ đưa một tay đẩy ba người khác ra phía sau chính mình, cảnh giác chằm chằm nhìn Sở Văn Hiên, bày ra tư thế phòng ngự. Hắn đột nhiên có chút hiểu ra vì sao Không Dư Hận lại nhảy xuống biển. Nhất định là nhận thấy được nguy hiểm ập tới, tự biết không phải là đối thủ của Sở Văn Hiên, như vậy mới nhảy vào trong biển sâu, hy vọng có thể tránh thoát được một kiếp nạn. Đồng thời lúc Sở Văn Hiên động thủ, mang chấp sự cũng động thủ rồi. Hắn chỉ hơi vùng tay về phía trước, mấy đạo vật thể màu sắc sặc sỡ phá không bay đi, thẳng tắp tập kích về bốn phương tam hướng. Tiếng tê tê không ngừng vang lên bên tai, hơn 10 tiếng kêu thảm thiết hầu như cùng một lúc vang lên. Trong mắt bốn người Thiết Đồ nhảy lên, ngây ngốc nhìn biến cố đột nhiên phát sinh trên thuyền, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào. Tất cả các đệ tử trên thuyền, ngoại trừ bốn người bọn họ ra, mỗi một người đều có một đầu độc xà xỏ xuyên qua cổ. Những độc xà này đều là vật còn sống, thế nhưng chúng so với sắt thép còn cứng rắn hơn rất nhiều. So với trường kiếm còn sắc bén hơn, lúc đâm xuyên qua cổ những đệ tử này, quấn lên trên đầu bọn họ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, thậm chí còn có một con rắn ngẩng đầu lên, sau đó mạnh mẽ căng xuống, trực tiếp đào một lỗ thủng tại hốc mắt, nhúc nhích vài cái, sau đó toàn bộ thân thể chậm rãi chui vào trong. Cảnh tượng ghê tởm buồn nôn như vậy khiến sắc mặt bốn người như màu đất. Thu Tuyệt Âm càng oa oa há mồm phun ra. Từ trước tới nay nàng đã gặp qua không ít người chết, cũng đã từng giết chết không ít người, thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cách giết người khiến nàng khó có thể chịu đựng được như vậy. Mười mấy người này không lập tức chết đi, chỉ là bị xỏ xuyên qua yết hầu mà thôi. Trên cơ bản, trên cổ họng mỗi người đều truyền tới tiếng xà khí, phảng phất giống như hơi gió thoát ra ngoài. Bọn họ há to miệng, bàn tay ôm chặt lấy cổ chính mình, bước chân lảo đảo, nhưng thủy chung không thể hít được một ngụm không khí. Dần dần, trong mắt của mọi người đều biến thành màu trắng, ngã xuống bon tàu, càng không ngừng co giật. Chấp sự, vì cái gì? Không ít người đến chết cũng không biết tại sao chính mình lại bị giết. Vừa rồi những người này còn đang đồng tâm hiệp lực, thôi động cương khí chống đỡ lực hút của dòng xoáy. Thế nhưng đảo mắt, không tới thời gian mấy hơi thở. Mang chấp sự và Sở Văn Hiên lại làm ra loại chuyện qua sông đoàn cầu, tả ma giết lừa như vậy, thậm chí còn hành động đánh lén đề tiện. Điều này phù hợp với thân phận của bọn họ hay sao? Một người là cao thủ thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, một người là cao thủ địa giai thượng phẩm. Vô luận là người nào đối với bọn họ mà nói, đều sở hữu ưu thế tuyệt đối, thậm chí không cần đánh lén, cũng có thể giết chết toàn bộ. Mạng chấp sự và Sở Văn Hiên chỉ lặng lặng đứng một chỗ, sắc mặt bình tĩnh, vẫn duy trì trầm mặc. Một nhóm đệ tử thu nạp vào trong Ô Long Bảo lần này, rốt cuộc đã chết đi hơn 200 người. Huấn luyện thời gian 4 tháng, thật vất vả mới có gần 20 người tiến vào trong băng hỏa đạo tu luyện. Thế nhưng tại thời khắc cuối cùng, trên cơ bản đều chết sạch trong tay mang chấp sự và Sở Văn Hiên. Hai người cũng là không có biện pháp, dù sao bọn họ không có khả năng dự đoán được chuyện tình tương lai phát triển như thế nào. loại sự tình Phi Tiểu Nhã đột nhiên bị chết, bọn họ không có khả năng sớm biết. Không trách được người khác, chỉ trách bọn họ biết được chân tướng sự thật. Không thể để Tạ Tuyết Thần có bất cứ cơ hội nào biết được chuyện này. Vì vậy hai người đành phải quả đoán xuất thủ giết chết những đệ tử này. Về phần bốn người Tiết Đồ, mị mắt màn chấp sự nhếch lên, âm trầm liếc mắt nhìn. Sở Văn Hiên cũng lạnh lùng đứng một bên nhìn chằm chằm, sát khí trong mắt rất rõ ràng. Thiết Đồ không kìm lòng được, nuốt một ngụm nước bọt. Nếu là chỉ đối mặt với một mình một người Sở Văn Hiên, bốn người Thiết Đồ tự biết không thể thắng được hắn. Thế nhưng bằng vào lực phòng ngự xuất sắc của bản thân, muốn giết chết chính mình không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đối phương còn có một cao thủ thiên giai, như vậy không phải trình độ bốn người Thiết Đồ có thể đối phó. Cửu Thiên Biến, Thu Tuyệt Âm, Hà Hương Ngân trong nháy mắt bày ra tư thái tranh đấu tiếp cùng. Khóe miệng Sở Văn Hiền nhếch lên, cười khổ một tiếng, cường khí toàn thân bùng phát, đang muốn xuất thủ đối với bốn người, nhưng lại bị mang chấp sự đưa tay ngăn cản. Thiết Đồ chỉ cảm thấy trái tim mình nhảy lên kịch liệt. Không chỉ là chính hắn, ba người bên cạnh cũng không như vậy. Tâm tình mọi người đều khẩn trương tới cực điểm, suy nghĩ trong lòng đều hiện rõ trên mắt. Trên biển rộng mênh mông không bờ bến này, lại trên con thuyền nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ cần mang chấp sự có tâm giết bọn họ căn bản không thể chống đối. Thế nhưng hiện tại, thần sắc do dự trên mặt mang chấp sự để bốn người Thiết Đồ thấy được hy vọng. Chấp sự à? Thiết Đồ đánh bạo mở miệng hỏi dò. Có lý do gì muốn chúng ta chết hay sao? Cựu Thiên Biến có tin tức linh thông nhất, bình thường tiếp xúc với rất nhiều người, cái đầu cũng tương đối linh hoạt hơn một chút, đè nén khẩn trương trong lòng, cẩn thận đảo qua suy nghĩ trong lòng, cười khổ nói. Bảo chủ đã chết, chấp sự muốn phong tỏa tin tức, như vậy mới không bị người khác cố tình lợi dụng. Không sai. Mang chấp sự gật đầu liếc mắt nhìn Cựu Thiên Biến. Người nói rất đúng. Sở Văn Hiên cười khổ nói. Các người muốn tự động thủ hay muốn ta động thủ đây? Bốn người nhất thời lạnh lẽo toàn thân, thế nhưng không đợi bọn họ mở miệng trả lời, mạng chấp sự một bên lại than nhẹ một tiếng nói. Không cần giết bọn chúng. Sở Văn Hiên kinh ngạc liếc mắt nhìn mạng chấp sự, hoàn toàn không nghĩ tới hắn cười nhiên cố tình buông tha cho bốn người này một màn. Nghe câu này, bốn người không kìm lòng được thở ra một hơi thật dài. Bất quá không nghĩ ra tại sao mạng chấp sự lại làm như vậy. Dù sao mọi người trên thuyền đều đã bị giết chết rồi, chỉ còn lại bốn người bọn họ mà thôi. Không cần nghi hoặc, coi như các người đã kết giao với một bạn hữu tốt, ta đã đáp ứng người kia sẽ đảm bảo tính mạng cho bốn người các ngươi. Mạng chấp sự nhàn nhạt nói, là Đường Môn. Thành âm Hà Hương Ngân run run hỏi, mạng chấp sự nhìn nàng một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hà Hương Ngân đưa tay che kín miệng, nước mắt tràn xuống bờ mi. Tính cả lần này, nàng đã được nam nhân kia cứu mạng hai lần. Thế nhưng hiện tại hắn đã mất đi, để lại chính mình muốn báo đáp cũng không biết báo đáp như thế nào. So sánh với tình cảnh hiện tại, nàng tình nguyện để chính mình bị biển rộng thôn phệ, hoặc có lẽ bị mang chấp sự giết chết. Nói như vậy, chính mình có thể theo được bên hắn, không phải đau lòng như vậy. Các ngươi là bốn đệ tử còn sót lại trong đợt huấn luyện này. Sở Văn Hiên nhìn bốn người, chậm rãi lắc đầu. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi phải thủ khẩu như bình, không được tiết lộ đối với bất cứ kẻ nào. Bằng không, ta tuyệt đối sẽ khiến các ngươi phải hối hận còn sống trên đời. Vâng. Thiết Đồ gật đầu, tuy rằng vừa rồi xác thực Sở Văn Hiên đã động sát tâm. Thế nhưng Thiết Đồ có thể nhìn ra được, vẻ mặt của hắn có điểm bất đắc dĩ. Hắn không thực sự muốn giết chết mọi người. Hơn 200 người, chỉ còn lại 4 người. Nếu như không phải là Đường Môn, bốn người này sớm định trước không thể thoát khỏi cái chết. Bốn người Thiết Đồ nhìn không được, có chút thổn thức không thôi. Mà người thật sự tiện tới như vậy hay sao? Có thể chỉ tại địa phương Ô Long Bảo này mà người mới thật sự không đáng tiền. Sở Văn Hiên lại bước tới cạnh thuyền, nhìn xuống bên dưới một chút. Một lúc sau mới mở miệng hỏi. Tên tiểu tử kia làm sao bây giờ? Trong nháy mắt khi hai người động sát tâm, Không Di Hận tức quả đoán nhảy vào trong biển rộng. Hoàn toàn không còn thêm bóng dáng. Ai cũng không biết hắn đã ẩn nấp tới địa phương nào. Hai người mang chấp sự và Sở Văn Hiên tự nhiên sẽ không nhảy vào biển rộng truy sát hắn. Như vậy thật quá hạ thấp địa vị rồi. Tuy rằng nói tại biển rộng này không có bờ bến, bằng vào thực lực của Không Dư Hận, muốn sống sót trở về quả thực giống như lên trời. Nhưng nếu bỏ mặc đi mặc kệ mà nói, Sở Văn Hiên có điểm không quá yên tâm. Kỳ thực không chỗ nào không có. Vạn nhất Không Di Hận thật sự có thể chạy thoát thì làm sao đây? Không cần để ý tới hắn. Mạng chấp sự âm lạnh cười cười. Ta đã thả mấy người bạn tới chơi đùa với hắn rồi. Sở Văn Hiền ngạc nhiên, hoàn toàn không phát hiện ra Mạng chấp sự động thủ lúc nào. Bất quá, nếu như hắn đã nói như vậy, khẳng định đã làm rồi. Về phần rốt cuộc thả người bạn nào xuống, đơn giản chính là độc xà mà thôi. Mạng chấp sự là cao thủ chơi rắn. Trên người hắn luôn luôn cất giấu rất nhiều loại độc xà vô cùng kỳ quái. Rất nhiều loại độc xà ngay cả cao thủ thiên giai cũng không thể nào chống đối được. Huống chi chỉ là một mình một người Không Dư Hận. Trong hoàn cảnh như vậy lại có độc xà bám chân. Không Dư Hận đại khái không có khả năng sống sót. Hiện tại làm sao bây giờ? Sở Văn Hiền cau mày hỏi. Phi Tử Nhã đã mất, hắn chỉ có thể coi Mạng chấp sự như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trở lại Ô Long Bảo, gọi Ô Long Tam Sư xuất quan đi. Cần phải chuẩn bị lần cuối cùng cho cuộc chiến với Tà Tuyết Thần. Mạng chấp sự ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chỉ bằng đám người chúng ta ư? Sở Văn Hiên ngạc nhiên. Ngài có phải đã quên thế lực tam tâm lượng lâu của Đại Tuyết Cung dưới quyền trưởng quản hiện tại của Tà Tuyết Thần? Chương 332 Cầu Sinh. Lấy thực lực của Ô Long Bảo hiện tại, muốn đối kháng với Đại Tuyết Cung không bàn cãi, chính là tự tìm đường chết. Cho dù thêm thực lực của Ô Long Bảo tam sứ cũng không được. Dù sao cao thủ Đại Tuyết Cung có rất nhiều, hơn nữa bị Độc Tuyết Tụy Hàng Băng ảnh hưởng, cho dù trong lòng không phục Tà Tuyết Thần thì cũng phải hiệu lực vì hắn. Chỉ cần giết chết Tà Tuyết Thần, mọi chuyện khác đều dễ nói. Mạng chấp sự mở miệng. Trước đó ta muốn tìm hai người giúp đỡ. Nếu như bọn họ chịu giúp ta mà nói, Tà Tuyết Thần phải chết không cần nghi ngờ. Là giúp đỡ gì? Sở Văn Hiền không khỏi hiếu kỳ. Cự nhiên còn có người khiến Mạng chấp sự tôn sùng đến trình độ này. Có thể tưởng tượng được hai người kia rốt cuộc có năng lực cường đại tới mức nào. Hiện sát địa thí. Mạng chấp sự yếu ớt nói. Cách không thủ thang phi tiếu, cuồng đao đoạn thất xích. Vẻ mặt Sở Văn Hiền sợ hãi hỏi. Hai người bọn họ còn sống ư? 10 năm trước, hai người này đã có danh hào sát thần đứng đầu Đại Tuyết Cung. Danh tiếng không người nào so sánh được. Sở Văn Hiền thân là nguyên lão của Ô Long Bảo, tự nhiên biết được bọn họ, thậm chí đã từng gặp mặt hai người này. Lúc này vừa nghĩ tới hai người, Sở Văn Hiền không kìm lòng được rùng mình một cái. Bởi vì bên người Sở Văn Hiền không khỏi xuất hiện khí tức màu máu tươi nồng đậm như ngừng kết thành dịch thể. Sát khí ngập trời giống như núi cao đỏ nát từ trên không trung đè xuống. Lúc đó, phàm là người đã từng gặp qua hai người bọn họ, không ai không tránh khỏi gặp ác mộng. Thường thường lúc địch nhân đụng phải bọn họ, thậm chí không cần bọn họ phải động thủ, đã tự động chạy trối chết. Cho dù cách nhiều năm không nghe tin tức gì về bọn họ, hiện tại Sở Văn Hiền hồi tưởng lại vẫn có cảm giác nghĩ mà sợ. Hai người này là người điên. Chấp sự, ngài xác định muốn đi cầu bọn họ ư? Sở Văn Hiền nuốt nước bọt hỏi. Người điên? Mạng chấp sự nhẹ nhàng cười, quay đầu liếc mắt nhìn Sở Văn Hiền. Còn người rồi sẽ thay đổi. Sẽ thay đổi. Hai gia hỏa giết người như ma này có thể biến đổi thành bộ dáng gì? Nếu như lúc này Sở Văn Hiền có thể ở lại Thiên Tú một đoạn thời gian, sẽ phát hiện ra hai đại sát thần trước kia khiến hắn phải sợ hãi gặp ác mộng đã hoàn toàn thay đổi. Một người thì luôn luôn giữ nụ cười bị ổi, bị thê tử quản nghiêm ngặt, thậm chí còn bị lão bà đánh cho không dám ra. Một người cả ngày quay một đống rau dưa làm chạm trổ, cái bụng to béo đeo tạp dề, cả ngày giao tiếp với nồi và bếp, có thể làm được mỹ vị cơm nước khiến đầu lưỡi có thể bị nuốt mất. Sức tưởng tượng của Sở Văn Hiền có phong phú như thế nào cũng không thể nào nghĩ được loại tràng cảnh như vậy. 10 năm, xác thực quá lâu rồi. Dưới sự chỉ thị của Mạng chấp sự, con thuyền lớn tìm kiếm tại phụ cận cả ngày, không hề phát hiện ra tung tích của bất cứ kẻ nào, không phát hiện ra Đường Phong và Phi Tiểu Nhã, cũng không phát hiện ra Không Dư Hận. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể quay trở về Ô Long Bảo, làm bước chuẩn bị cuối cùng. Trời nước một màu, gió thổi trên mặt biển mang theo mùi mặn mặn quất vào trên mặt. Mặt nước trong như gương, ba quang lần lần, phía trước vạn phất như không có đầu cùng, khiến lữ khách trên biển rộng không tự chủ được, sản sinh một tia uể oải trong mắt. Đường Phong đã du động trên biển cả ngày rồi, thế nhưng phạm vi đường nhìn vẫn không nhìn thấy bất cứ địa phương nào có thể đặt chân. Thân thể uể oải không chịu được, thế nhưng trong lòng uể oải càng thêm sâu đậm hơn.